Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 812 vốn là hư ảo trong mộng giấc mộng như thế nào thành. Dùng tô kiếp loại nhân vật này, có thể trực tiếp nắm ý thức rót vào một người bình thường trong thân thể, khiến cho người bình thường này ở trong chớp mắt, có được cực mạnh thực lực. Coi như là tố chất thân thể đều bởi vì kịch liệt phát sinh phản ứng hóa học, có thể khiến cho người mỡ trong nháy mắt phát sinh phân giải, cơ bắp tính bền dẻo tăng cường, thậm chí cả đủ loại nội tiết đều hướng tới hoàn mỹ cân đối. Có thể nói, bằng vào tô kiếp tinh thần ý chí, có thể khiến cho một người bình thường trong nháy mắt có được cách đấu quán quân thực lực. Thậm chí còn muốn càng mạnh, người ta khổ luyện 10 năm, 20 năm mới có thể có được thân thể tính bền dẻo. Tô kiếp có khả năng tại mấy giây, vài phút, trong vòng 1 giờ là có thể để cho người khác có được. Này thoạt nhìn tựa hồ không hợp lý, cũng không phù hợp ông trời đền bù cho người cần cù lý niệm. Nhưng cái này là khoa học có lúc sẽ phá vỡ người tự nhận là chính xác lý niệm, giống loài tiến hóa, cũng sẽ phá vỡ người đạo đức quan. Người đạo đức quan đại bộ phận thời điểm, cũng sẽ cùng quy luật tự nhiên lẫn nhau xung đột. Bất quá, tô kiếp tăng lên cái này tiểu đồ đệ thực lực, cũng không phải cải biến thân thể của hắn cơ bắp cùng nội tiết, mà là trực tiếp khiến cho hắn cùng tam hoàng tâm tư triệt để dung hợp lại cùng nhau. Độ cao phù hợp, tinh thần không hạn chế cất cao. Cứ như vậy, hắn tam hoàng pháo trùy chiêu thức cùng tinh khí thần liền không đâu địch nổi. Có thể đánh ra mở ra sáng tạo văn minh, kéo dài mấy ngàn năm đạo thống cỗ khí thế kia. Kỳ thật, cùng nhân văn tâm tư kết hợp, làm được bản thân tinh thần tăng lên. Đây là từ xưa đến nay liền có tu hành. Nhất là nho gia tử đệ sớm liền bắt đầu vận dụng, gọi là xuân thu đại nghĩa, nuôi ta trong lồng ngực hạo nhiên chi khí. Đây đều là mượn nhờ tâm tư tới tăng cường tinh thần một loại huấn luyện. Đương nhiên, này chút huấn luyện vẫn là rất nông cạn, cũng không biết cụ thể như thế nào tiến hành tin tức kết hợp. Đến hiện đại, trên loại tâm lý này nghiên cứu cùng vận dụng càng đến bên trên một tầng. Tỷ như thần nhạc vũ tu hành, là cùng đạo đức kinh tâm tư kết hợp, còn có thông tiên sinh, là có thể cùng trên thế giới truy cầu tài phú cái kia cỗ tâm tư kết hợp. Hai người vận dụng tự thân ý thức cùng tâm tư kết hợp, đích thật là có khả năng phát huy ra vượt qua tự thân mấy lần, thậm chí cả gấp 10 lần lực lượng tinh thần, liên đới thể xác lực bộc phát cũng sẽ tăng thêm không ít. Bất quá, theo tô kiếp đi sâu nghiên cứu, phát hiện này loại cùng tâm tư kết hợp thủ đoạn, vẫn là vô cùng nguyên thủy cùng ngây thơ, mượn nhờ tới tinh thần tin tức lực lượng cũng không là quá nhiều. Dạng này tới ví von, nhân văn tâm tư liền là một con sông lớn, sóng cả cuồn cuộn, mà thần nhạc vũ, thông tiên sinh đủ khả năng vào tay. Bất quá là sông lớn bên trong một thùng nước mà thôi. Đến mức một chút tu hành nông cạn người, ngay cả nhìn cũng không thấy con sông lớn này, chớ nói chi là lấy nước. Mà bây giờ, tô kiếp nhường tiểu đồ đệ chỗ vào tay tam hoàng nhân văn tâm tư, vậy thì không phải là một thùng nước, mà là trực tiếp dùng máy bơm nước. Nếu để cho tô kiếp lại nghiên cứu một chút đi, như vậy thì là trực tiếp cắt đứt giang hà, tu kiến đập nước lớn tới phát điện. Đến lúc kia, lại là một phen không giống bình thường cục diện. Này kỳ thật cũng chính là một loại lợi dụng hiệu suất thủ đoạn. Nhân loại văn minh tiến bộ, có người nói là chế độ xã hội tiến bộ, kỳ thật căn bản là lợi dụng nhiên liệu tiến bộ. Ban đầu, nhân loại lợi dụng hỏa, ăn đồ chín, khai phá đại não, theo xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, sau đó đến người lợi dụng hơi nước năng lực, bắt đầu cách mạng công nghiệp, tiến nhập tư bản chủ nghĩa xã hội, lại sau này lợi dụng dầu hỏa, điện năng, thậm chí là năng lượng hạt nhân. Mà này chút, kỳ thật cũng đều là nhân loại lợi dụng nhiên liệu một cái chi nhánh. Kỳ thật, tại thế giới của tinh thần, lợi dụng trong hư không tin tức nguồn năng lượng, cũng là một cái trọng yếu hơn sự kiện quan trọng. Theo Tô Kiếp, những người này cấu tứ chiều. Đối với người tinh thần tới nói, kỳ thật cũng đều là vô cùng trọng yếu nguồn năng lượng. Nếu như có thể hữu hiệu lợi dụng, người thế giới tinh thần sẽ cực kỳ phong phú, có thể thu hoạch được lực lượng cực kỳ cường đại, cải biến người ý thức, tăng lên người trình độ tiến hóa, gia tốc nhân loại toàn thể tư chất tiến bộ. Hiện tại, đây cũng là Tô Kiếp một cái nghiên cứu đầu đề, vừa vặn có khả năng mượn nhờ tiểu đồ đệ cùng thợ đá chiến đấu để chứng minh nghiên cứu của hắn kết quả. Tam hoàng cổ này tâm tư kỳ thật vô cùng cổ xưa mà cường đại. Phải biết, Hoa Hạ văn minh tổ tiên liền là Viêm Hoàng Phục Hy, Tam Hoàng Ngũ Đế, các triều đại đổi thay đều là chính thống tế tự. Cho dù là đến hiện đại, quốc gia cũng cực kỳ trọng thị tế tự Viêm Hoàng. Đây là mấy ngàn năm in dấu thật sâu ấn tiến nhập người Hoa huyết mạch bên trong đồ vật. Mỗi cái tư tưởng của người ta chỗ sâu đều có Viêm Hoàng tình tiết. Theo truyền thuyết thần thoại đến thế giới hiện thực, cỗ này nhân văn tâm tư vùng đi không được. Tô Kiếp sớm liền thấy cỗ này tâm tư mạnh mẽ, nhưng tiểu đồ đệ chặt chẽ kết hợp với nhau, quyền pháp tự nhiên là sinh ra tới có thể đủ khai thiên tích địa, lại sáng thế kỷ lực lượng vĩ đại. Trong lúc nhất thời, thợ đá thế mà ngăn cản không nổi, liên tục lùi về phía sau. Kỳ thật, thợ đá thực lực vượt xa tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ thực lực là giác quan thứ 8, mà thợ đá thực lực đã là giác quan thứ 9 đỉnh phong. Tùy theo tùy chỗ đều có thể đột phá đến tân nhân loại cảnh giới. Thậm chí tại ý thức linh hồn trình độ chắc chắn phía trên, thợ đá thậm chí đều vượt qua một chút tân nhân loại. Thợ đá, tại trên lý luận tới nói, là cái hiếm thấy. Cái này người tại ngẫu nhiên trạng thái phía dưới, trao đổi một cái không hiểu thấu tin tức đoàn. Có thể nói tin tức này đoàn là một cái giả lập thế giới. Tại đây cái thế giới giả tưởng cải tạo phía dưới, ý thức của hắn hoặc là nói là linh hồn phát sinh căn bản nhất tính biến hóa. Nếu như tại trạng thái bình thường phía dưới, cho dù là giác quan thứ 8 tiểu đồ đệ, thợ đá cũng có thể đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Mà bây giờ, thợ đá chỉ có thể liên tục bại lui, hoàn toàn bị khí thế trấn nhiếp. Này điểm đối với hắn chính mình tới nói đều không thể tin được. Tiểu đồ đệ tiến công càng ngày càng mãnh liệt, quyền pháp biến ảo khó lường. Tại thợ đá trong mắt, cơ hồ là thấy được sau lưng của hắn xuất hiện Viêm Hoàng Phục Hy. Cái kia cỗ tinh thần trùng kích khiến cho hắn chỉ có thể ngăn cản, vô phương tiến hành phản kích. Ban đầu lấy tinh thần lực của hắn lượng đủ có thể khiến tiểu đồ đệ trực tiếp liền lâm vào tinh thần trong ảo giác, không thể tự thoát ra được. Không phải động thủ là có thể chiến thắng đối phương. Thế nhưng hiện tại, đối phương lực lượng tinh thần còn ở phía trên hắn. Thợ đá, ưu thế lớn nhất mất đi. Đột nhiên, tiểu đồ đệ hét dài một tiếng, quyền pháp khẽ động, nắm đấm hướng về phía trước một chen, đẩy, va chạm, xông lên, sau đó vừa rơi xuống, đánh tới một kích mạnh nhất. Đằng trước hắn tiến công đều là một loại thôi động cùng tích xúc, hiện tại mới xem như đến đỉnh điểm, một thoáng bạo phát đi ra, ầm ầm, giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, loáng thoáng sinh ra sóng khí. Cơn sóng khí này đè ép tại thợ đá trước mặt, một thoáng liền đem thợ đá trực tiếp đánh bay. Thợ đá bị đánh bay về sau còn chưa tin, nhưng sự thật nói cho hắn biết, hắn đã bị đánh bại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thợ đá đứng lên, kiểm tra một chút thân thể, phát hiện mình cũng không có thụ thương, chỉ là có chút suy yếu, đã không thể lại chiến đấu tiếp. Bất quá hắn muốn hỏi rõ ràng, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đây là lợi dụng trong hư không tin tức một loại cơ bản thủ đoạn mà thôi. Không phải đơn giản tâm lý ám chỉ. Tô Kiếp đối, thợ đá, nói. Còn có một chút, kỳ thật ta sáng lập đoàn kia đồ vật. Cũng cùng ngươi tình cờ tiếp xúc thế giới kia có chút giống. Đều là tin tức kết hợp vật chất tối mà tạo thành một đoàn, đối với chúng ta mà nói là giả lập đồ vật. Mà thôi, chẳng qua là người tiếp xúc cái kia thế giới giả tưởng cực kỳ to lớn. Thậm chí có một chút bản thân bản năng, biết gạt bỏ một chút mạnh mẽ tồn đang dòm ngó, ngăn cản ta tiến vào. Này bằng với là một trò chơi bên trong tường lửa, phòng ngừa người sửa đổi số liệu. Kỳ thật, trên thế giới này, nhân văn tâm tư cũng chẳng khác gì là một cái thế giới hình thức ban đầu. Ngươi hẳn phải biết mỗi cái văn minh đều có địa phủ hoặc là địa ngục truyền thuyết. Ban đầu văn minh bên trong, địa ngục bất quá là nhân loại tưởng tượng ra tới thế giới sau khi chết là thế nào. Dạng này dần dần nhiều hơn, liền tạo thành một loại tâm tư. Rất nhiều tin tức xuất hiện, nhét đầy tại trong hư không, kết hợp lại, hợp thành một đoàn tin tức vòng xoáy. Liền như tinh cầu sơ khai nhất bắt đầu ngưng tụ, nếu như lúc này tình cờ hấp dẫn trong hư không một chút vật chất tối, liền sẽ cấu thành một cái thế giới. Bên trong tin tức lẫn nhau diễn sinh, đản sinh ra toàn tin tức mới. Kỳ thật, cái này cũng chẳng khác gì là tinh cầu sinh ra về sau. Phía trên cũng dần dần xuất hiện sinh mệnh quá trình. Ta có một cái suy nghĩ. Ngươi làm ra mộng mộng gặp cái thế giới này, kỳ thật cũng là như thế này hình thành. Các ngươi Tây phương xã hội, thời Trung Cổ liền vẫn cho rằng có nữ vu, có vu thuật, có ma pháp những vật này. Tâm tư lâu, cỗ này tâm tư dần dần ngưng tụ, trở thành một cái mạnh mẽ tin tức chảy. Tin tức này chảy vừa lúc gặp vật chất tối, thế là kết hợp lại. Sinh ra ở trong đó một chút có bản thân ý thức tin tức. Thế là liền tạo thành giả lập thế giới. Tô Kiếp đối, thợ đá, phân tích lấy. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Mà lại, ta căn cứ cái này suy đoán. Địa ngục có lẽ trước kia thật hình thành qua. Tại rất nhiều cổ đại ghi chép bên trong, đều ghi chép người nằm mơ đến địa phủ du lịch. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng, tại không cùng thời đại, làm này chút mộng, vậy liền đã chứng minh, hoàn toàn chính xác có tin tức này chiều đang ngưng tụ, hợp thành thế giới, mà tại hiện đại, vì cái gì rất ít đi, thậm chí không có, hẳn là hiện đại khoa học hưng khởi, này giả lập thế giới mất đi chống đỡ, dần dần tiêu vong, kỳ thật, giống như một trò chơi. Cách 10 năm 8 năm, không có người chơi, trò chơi xưởng không tiếp tục chống đỡ được, trò chơi đóng lại, thế giới trò chơi cũng là hủy diệt. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là có thể lý giải. Tin tức, năng lượng, vật chất tối, thế giới, mộng, ý thức, linh hồn, thậm chí trong mộng nhân vật đến tột cùng là cái gì? Hiểu rõ, thợ đá, lúc này gật đầu. Giờ này khắc này, ta mới đúng ngươi chân chính bội phục. Ta cho rằng, ngươi mới là đối toàn bộ thế giới, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ, thấy tối vi thấu triệt một người. Nói như vậy, ta trong mộng thấy cô bé kia, kỳ thật cũng là bên trong thế giới kia, đản sinh ra một cái bản thân ý thức tin tức, giống như chúng ta bây giờ cùng trí tuệ nhân tạo trao đổi đối thoại một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.